Nhất Đao Xuân Sắc, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Phúc Phú, Tô Tiểu Khuyết mấy năm nay trải qua đủ chuyện. Trình Tử Khiêm chỉ miệt mài với Dược Kinh. Hai người đối đầu, Trình Sư Huynh đường xa đến đây. Không ngại cứ ở lại vài ngày. Trình Tử Khiêm thoáng trầm ngâm, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình gỗ. Mở nắp, gỡ bao tay ra cất vào ngực. Thản nhiên nói, thuốc người khác đưa tới. Ta không bao giờ uống. Ta rất thận trọng, chuyện mà cung chủ Thất Tinh Hồ muốn làm. Trình Tử Khiêm làm sao là đối thủ của Tô Tiểu Khuyết? Lại nghe Tô Tiểu Khuyết cười nói. Hắn có khỏe hay không? Chỉ liên quan tới ta. Trình Sư Huynh đường xa đến đây. Không ngại cứ ở lại vài ngày. Trình Tử Khiêm thoáng trầm ngâm. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình gỗ. Mở nắp, nghiêng bình, miệng bình hướng xuống phía hồ nước. Cắn răng nói, thuốc trong bình này, nghiêng bình, miệng bình hướng xuống phía hồ nước, cắn răng nói, thuốc trong bình này, không riêng gì ngươi, ai cũng không ngăn được, nơi ngươi nên ở, là Bạch Lộc Sơn, hoặc là Họa Mi Cốc, giang hồ phong ba tà ác, có thể trị được chứng bệnh hạ tiện không thể nhìn người kia của ngươi. Tô Tiểu Khuyết đôi mày hơi nhướn, nụ cười không đổi, ngươi tốt nhất đừng đặt chân vào hiểm cảnh. Trình Tử Khiêm nghe xong, cũng không nổi giận, chỉ nhỏ giọng kiên trì. Cho ta gặp Thiên Bích, có thể trị được chứng bệnh hạ tiện không thể nhìn người kia của ngươi. Tô Tiểu Khuyết đôi mày hơi nhướn, nụ cười không đổi, chứng bệnh đó của ta cũng đâu có gì không thể nhìn người. Cung chủ Thất Tinh Hồ không bao giờ rời nam nhân, có gì hiếm lạ, lười biếng phất nhẹ tay áo. Tô Tiểu Khuyết thấy hắn vẫn cố chấp, thở dài. Trình Sư Huynh, ngươi gặp hắn rồi có ích gì? Y thuật ngươi hơn xa ta. Chứng bệnh đó của ta cũng đâu có gì không thể nhìn người. Cung chủ Thất Tinh Hồ không bao giờ rời nam nhân. Có gì hiếm lạ, lười biếng phất nhẹ tay áo. Tay áo đỏ thẫm bằng gấm theo mây. Càng tôn lên nước da như băng tuyết của hắn. Để lộ nét dụ hoặc như gió thoảng trên nước. Tự nhiên vô cùng, tay áo đỏ thẫm bằng gấm theo mây. Càng tôn lên nước da như băng tuyết của hắn, để lộ nét dụ hoặc như gió thoảng trên nước, tự nhiên vô cùng, ta tự nhiên nghiêm ngặt đề phòng ngươi. Sao có thể để ngươi đi gặp Tạ Thiên Bích, trị hắn khỏi hẳn, há chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức cho mình. Trình Sư Huynh, nói vậy tức là ngươi muốn dùng bình dược này đổi lấy Tạ Thiên Bích. Nếu ta không đáp ứng, ngươi sẽ trút xuống hồ. Trình Sư Huynh, nói vậy tức là ngươi muốn dùng bình dược này đổi lấy Tạ Thiên Bích. Nếu ta không đáp ứng, ngươi sẽ trút xuống hồ. Trình Tử Khiêm cúi đầu trầm tư, khuôn mặt ẩn dưới bóng của mũ trúc, chỉ thấy cằm hắn nhọn đến đâm chết người. Nửa ngày, Trình Tử Khiêm trên lớp mi mắt mỏng manh thanh lãnh còn thêm một phần ngoan tuyệt. Thấp giọng nói, ngươi có đáp ứng hay không? Trình Tử Khiêm trên lớp mi mắt mỏng manh thanh lãnh còn thêm một phần ngoan tuyệt. Thấp giọng nói, ngươi có đáp ứng hay không? Tô Tiểu Khuyết mỉm cười lắc đầu. Chém đinh chặt sát, Tạ Thiên Bích đáng giá hơn nhiều so với bình dược này. Tô Tiểu Khuyết mỉm cười lắc đầu. Chém đinh chặt sát, Tạ Thiên Bích đáng giá hơn nhiều so với bình dược này. Trình Tử Khiêm từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản đao thoạt nhìn rất tầm thường. Rút khỏi vỏ, tay trái cầm đao, khinh ngôn mạn ngữ, ta tự chặt hai tay. Sư huynh nghĩ ta là kẻ coi tiền như rác chấp nhận mua bán thua lỗ sao? Trình Tử Khiêm ngón tay vẫn cố định, nhưng thanh âm đã có vài phần run rẩy. Sư huynh nghĩ ta là kẻ coi tiền như rác chấp nhận mua bán thua lỗ sao? Trình Tử Khiêm ngón tay vẫn cố định, nhưng thanh âm đã có vài phần run rẩy, không thể trị cho hắn được nữa. Để ta gặp hắn một lần đi. Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn hắn. Không hề có động tĩnh. Mục quang thâm thúy mà hoa mỹ. Vẫn chưa bỏ cuộc nói. Hắn vì ngươi, bao năm qua mới lần đầu tiên mở miệng cầu xin ta một người như hắn. Vẫn chưa bỏ cuộc nói. Hắn vì ngươi, bao năm qua mới lần đầu tiên mở miệng cầu xin ta một người như hắn. Cứ nhiên cầu xin ta suốt một năm nay ta chẳng làm gì ngoài một lòng phối ra thứ dược nước khó chịu này hắn chỉ toàn vì ngươi. Cứ nhiên cầu xin ta suốt một năm nay ta chẳng làm gì ngoài một lòng phối ra thứ dược nước khó chịu này hắn chỉ toàn vì ngươi. mang theo chút nghi kỵ không tin. Chỉ khẽ mỉm cười, cũng không đáp ứng, Trình Tử Khiêm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, mũi đao đột nhiên rạch xuống. Ngươi nếu ngươi còn chút lương tâm, thì đừng đả thương hắn, thả hắn theo ta về. Có gió lướt qua mặt hồ, ngươi nếu ngươi còn chút lương tâm, thì đừng đả thương hắn, thả hắn theo ta về. Có gió lướt qua mặt hồ, hung hăng cắt vào gân mạch tay phải của mình, máu tươi bắn tung tóe, đã đâm sâu đến thấy cả xương. Lúc mũi đao vừa kề ra thịt, nhẹ nhàng thổi tung tay áo lẫn đôi tóc của Tô Tiểu Khuyết. Hắn nheo mắt lại, chắp tay sau lưng, nói, ngươi đổ hết đi, nhẹ nhàng thổi tung tay áo lẫn đôi tóc của Tô Tiểu Khuyết. Hắn nheo mắt lại, chắp tay sau lưng, nói, ngươi đổ hết đi, Trình Tử Khiêm nhãn thần chuyển lạnh, lật cổ tay, định chút nước thuốc xuống hồ. Cổ tay vừa động, lại nghe tiếng cười khẽ vang lên. Trình Tử Khiêm nhãn thần chuyển lạnh, lật cổ tay, định chút nước thuốc xuống hồ. Cổ tay vừa động, lại nghe tiếng cười khẽ vang lên. Tô Tiểu Khuyết thoáng nhíu mày, tựa hồ định ngăn lại. Nhưng phát hiện thủ pháp dùng đao của Trình Tử Khiêm có chút do dự trong khoảnh khắc. Đột nhiên hồng y đập vào mắt, là Tô Tiểu Khuyết vọt tới. Hai tay đã mang bao tay chỉ bạc, phất qua trong gang tấc. Một phen linh xảo đoạt lấy bình dược, đợi huyết sắc hiện ra, chỉ cười lạnh, thân hình vẫn đứng yên, tay áo thoát động, mới bay tới, một tay đoạt lấy lưỡi đao, đột nhiên hồng y đập vào mắt, là Tô Tiểu Khuyết vọt tới, hai tay đã mang bao tay chỉ bạc, phất qua trong gang tấc, một phen linh xảo đoạt lấy bình dược, Trình Tử Khiêm võ không thua xa. Nhưng không hoảng loạn, tay áo rung lên, một làn khói phấn màu vàng bắn ra. Nhất thời tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt, Trình Tử Khiêm võ không thua xa, nhưng không hoảng loạn, tay áo rung lên, một làn khói phấn màu vàng bắn ra, nhất thời tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt, Trình Tử Khiêm thấy hắn xuất thủ, trong lòng cuồng hỉ, ngẩng đầu thật mạnh, chỉ thấy trên tay hắn lấp lánh ngân quang, vui được một nửa, hiển nhiên là dược phấn kịch độc, Tô Tiểu Khuyết một tay cầm bình thuốc, một tay tùy ý hoạt động, hiển nhiên là dược phấn kịch độc. Tô Tiểu Khuyết một tay cầm bình thuốc, một tay tùy ý hoạt động, nội lực ở đầu ngón tay lòng bàn tay ngưng tụ mà không phát. Đã giam hãm khói phấn vàng kia trong vòng một tấc vuông. Đột nhiên bàn tay vung lên, nội lực ở đầu ngón tay lòng bàn tay ngưng tụ mà không phát. Đã giam hãm khói phấn vàng kia trong vòng một tấc vuông. Đột nhiên bàn tay vung lên. Lòng đã trầm xuống, thì ra vừa rồi Tô Tiểu Khuyết trần chờ trong chốc lát. Là để mang bao tay chỉ bạc kia vào trước, mới đoạt đao cứu người. Khói phấn thẳng tắp như dây thừng, nhắm ngay hướng Trình Tử Khiêm bay tới. Còn mình một thức đảo người, đã trở về chỗ cũ. Khói phấn thẳng tắp như dây thừng, nhắm ngay hướng Trình Tử Khiêm bay tới. Còn mình một thức đảo người, đã trở về chỗ cũ. Trình Tử Khiêm không ngờ võ công hắn lại cao như vậy. Nhất thời vô ý, giơ tay áo che chắn. Nhưng mờ u bàn tay đã dính phải một ít bột phấn. Tô Tiểu Khuyết nhìn vết máu dính trên bao tay chỉ bạc. Lắc đầu nói, 3 năm không gặp, Trình Sư Huynh cư nhiên không biết dùng đao chặt cổ tay thôi. Lập tức sắc mặt thảm biến. Lui liền mấy bước, vội vàng lấy thuốc giải từ trong ngực ra nuốt vào. Ngồi xuống đất điều tức thật lâu, Trình Tử Khiêm không ngờ võ công hắn lại cao như vậy. Nhất thời vô ý, giơ tay áo che chắn, nhưng mờ u bàn tay đã dính phải một ít bột phấn, lập tức sắc mặt thảm biến, lui liền mấy bước, vội vàng lấy thuốc giải từ trong ngực ra nuốt vào, ngồi xuống đất điều tức thật lâu, Tô Tiểu Khuyết cũng không nóng lòng, chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát, hắn cực kỳ cẩn thận. Vì ban nãy thấy Trình Tử Khiêm tay không cầm bình, Tô Tiểu Khuyết cũng không nóng lòng, chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát, hắn cực kỳ cẩn thận. Vì ban nãy thấy Trình Tử Khiêm tay không cầm bình, cũng làm cho máu me vung vãi như đồ tể mổ heo. Này rất không xứng với danh tiếng dược thần của ngươi, vẫn không tháo bao tay, ngón tay cách lớp tơ ngân tằm tinh mịn, chậm rãi vuốt ve thân bình, đợi Trình Tử Khiêm khí sắc phục hồi. Vẫn không tháo bao tay, ngón tay cách lớp tơ ngân tằm tinh mịn, chậm rãi vuốt ve thân bình, đợi Trình Tử Khiêm khí sắc phục hồi,